Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 38, tế điển. Nhàn nhạt gió nhẹ tại dã ngoại không ngừng quét mà qua. Điểm điểm tích tích giọt nước chậm rãi rơi trên mặt đất. Phát ra tí tách tiếng vang. Ở trên mặt đất, một mảnh thâm thúy hắc ám địa vực xuất hiện. Trong đó điểm điểm gợn sóng bắt đầu nổi lên. Mang theo một mảnh thâm thúy đến lệnh người hít thở không thông hắc ám. Đạp vạp đạp, từng trận tiếng bước chân nặng nề từ phía trước truyền đến. Thanh âm nhìn qua cùng nặng nề, nhưng cũng rất rõ ràng. Lẳng lặng nghe thanh âm này, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, chỉ là yên lặng ngẩng đầu. Cứu ta, hoang vu vùng quê thượng, tại một mảnh thâm thúy hắc ám bên trong. Một cái âm lãnh thanh âm khàn khàn không ngừng ở bên tai vang lên. Đem Trần Minh nguyên bản mờ mịt một mảnh suy nghĩ đánh vỡ. Tại Trần Minh cảm ứng bên trong, nương theo lấy từng đợt tiếng bước chân nặng nề không ngừng vang lên. Tại mông lung thâm thúy hắc ám bên trong, một thân ảnh cao to chậm rãi ngưng tụ, dần dần xuất hiện ở phía trước đại địa. Hắn lặng im xuất hiện ở trên mặt đất. Không biết từ đâu mà đến, cũng không biết từ đâu mà đi, giờ phút này cứ như vậy lẳng lặng ở nơi đó đứng lặng. Một đôi tinh hồng sắc hai con ngươi nhìn chăm chú lên Trần Minh, dùng cái kia thanh âm khàn khàn không tách ra miệng nói. Cứu, ta, điểm điểm tích tích thanh âm khàn khàn không ngừng vang lên. Phảng phất bay thẳng tâm linh thanh âm, trực tiếp tại Trần Minh trong lòng vang lên. Làm hắn trong lòng dâng lên điểm điểm gợn sóng. Giờ khắc này nhận không biết lực lượng ảnh hưởng, trong lòng kìm lòng không được dâng lên một cỗ hỗ trợ trước mắt tồn tại thoát khốn xúc động. Nhưng mà sau một khắc, lớn thụy tâm kinh bắt đầu lưu truyền, một cỗ thuần túy tâm linh lực lượng ở trong lòng dập dờn. Tại vô thanh vô tức ở giữa đem hết thảy từ ngoại lực dẫn đạo mà dâng lên suy nghĩ triệt để nát. Giống một trận rít gào trầm trầm từ đằng xa truyền đến, tựa hồ cảm nhận được Trần Minh trạng thái, xa xa thân ảnh chậm rãi đi tới, hướng về Trần Minh chậm rãi cất bước đi đến, một trận lại một trận tiếng bước chân nặng nề không ngừng vang lên. Nhưng mà đối với những thứ này, Trần Minh lại phảng phất không hề có cảm giác, cứ như vậy lặng im đứng tại chỗ. Giống như là đối chung quanh hết thảy mất đi bất luận cái gì cảm ứng. Nương theo lấy một trận tiếng thét, một đầu tái nhợt cánh tay bỗng nhiên từ trong bóng tối lan tràn mà ra. Trực tiếp hướng Trần Minh trên mặt chộp tới. Oanh, vô cùng mãnh liệt, vô cùng kinh khủng tiếng oanh kích đột nhiên tại nguyên chỗ bộc phát. Sau đó một khắc, Trần Minh ngẩng đầu. Một đạo sắc bén vô biên đao mang trong bóng đêm nhanh chóng hiện lên. Sau đó một cái trường đao màu đen đột nhiên ra khỏi vỏ. Lôi theo lấy vô biên cự lực. Hung hăng một đao chém vào đầu kia tái nhợt trên cánh tay. Dường như kim thiết xen lẫn thanh âm tại nguyên chỗ không ngừng vang lên. Sau đó sau một khắc, một trận không hiểu tiếng gầm gừ đột nhiên truyền đến. Thanh âm nghe vào dường như dã thú phẫn nộ tê minh. Tại nguyên chỗ không ngừng chấn động chập trùng. Tại chỗ, bị một đao kia chém rớt. Một đạo to lớn cái bóng không ngừng lui về phía sau. Liên tiếp lui ra ngoài xa 7-8 mét mới chậm rãi dừng lại. Một trận âm thanh gào thét tiếp tục tại nguyên chỗ vang lên. Đứng tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh. Nhìn qua nơi xa đứng lặng đạo thân ảnh kia, trực tiếp một đao chặt xuống, càng thêm mãnh liệt đao phong tại nguyên chỗ lấp lóe, điểm điểm màu xanh quang huy tại nguyên chỗ không ngừng sáng lên sau đó lại trở nên lờ mờ. Điểm điểm tích tích hỗn nguyên kinh khí tại lúc này bị thôi phát đến mạnh nhất. Hóa thành gào thét kinh phong theo trường đao về phía trước chém vào mà đi. Vô tận gió đang gào thét lên. Vô biên lá rụng bị quét mà lên, tại thời khắc này theo trường đao mà múa, cùng nhau gào thét lên hướng về phía trước thổi đi, trên đó ẩn chứa kinh khí tuyệt thế khủng bố. Tại lúc này trực tiếp quét ngang về phía trước. Oanh, một đao đã ra, trước mắt hết thảy nháy mắt vì đó quét ngang. Một mảnh lại một mảnh rừng trúc cấp tốc ngã xuống. Trên đó lá rụng rồn rập, hướng về bên ngoài không ngừng bay tán loạn mà ra. Đá vụn tại nguyên chỗ văng khắp nơi mà ra. Đầy trời rơi, cuối cùng rơi trên mặt đất. Tản mát ra một trận lốp bốp tiếng vang. Một đầu tái nhợt mục nát cánh tay đột nhiên nhô ra. Chẳng biết lúc nào, cái kia trong bóng tối thân ảnh xuất hiện tại Trần Minh sau lưng. Giờ phút này trực tiếp một cái tay nhô ra, hướng về Trần Minh trên bờ vai tìm kiếm, lạnh lùng ánh mắt nháy mắt trông lại. Sau một khắc, Trần Minh có chút nghiêng người, trực tiếp một quyền đánh ra, màu xanh quang huy nơi tay trên lòng bàn tay chợt lóe lên. Tại thời khắc này, Trần Minh lại không lưu thủ, toàn thân trên dưới hỗn nguyên kinh khí hoàn toàn bộc phát. Trực tiếp toàn lực gia trì nơi tay trên lòng bàn tay. Đối trước mắt thân ảnh chính là hung hăng đánh tới. Mãnh liệt công kích tiếng tại nguyên chỗ vang lên. Phảng phất thiết chùy trùng điệp đập nện tại một khối dưa hấu thượng. Trước mắt to lớn thân ảnh trực tiếp sụp đổ. Trên nửa bên cạnh thân thể trực tiếp vỡ vụn ra. Trên đó huyết nhục hóa thành vô số vỡ vụn mục nát cục máu. Vô số nát một chỗ, nồng đậm gay mũi mục nát khí tức nhanh chóng lướt qua. Nhìn qua trước mắt bị một quyền đánh nát thân ảnh, Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, yên lặng đưa bàn tay rút về. Đau đớn một hồi cảm giác theo trên cánh tay không ngừng truyền đến. Nương theo lấy một trận tiếng hủ thực, tại Trần Minh trên cánh tay, một trận ố vàng quang huy đang lóe lên. Tượng đồng công tại thời khắc này toàn lực vận chuyển, đem thân thể phòng ngự gia trì đến lớn nhất, điểm điểm tích tích dòng máu màu đen không ngừng chảy tràn trên cánh tay. Giống như dày đặc nhất axit sulfuric, tại Trần Minh trên cánh tay phát ra liên tục không ngừng tiếng hủ thực. Cảm thụ được loại đau này cảm giác, Trần Minh mặt không hề cảm xúc, chỉ là yên lặng đưa cánh tay rút về. Liền chuẩn bị rời đi. Tại chỗ, mông lung đi biến hóa ngay tại sinh ra. Cứu, ta, mông lung thân ảnh tiếp tục vang lên. Thanh âm nghe vào âm lãnh mà khàn khàn, mang theo nồng đậm oán độc. Bị Trần Minh một quyền đánh nát về sau, cái thân ảnh kia cũng không có lập tức tán loạn. Một viên đứt gãy đầu lâu giờ phút này lẳng lặng nằm trên mặt đất. Một trương vặn vẹo gương mặt đối Trần Minh bóng lưng. Cứu ta, nếu không, ngươi cũng sẽ chết. Trần Minh thân thể bữa bữa, hơi nghiêng người, nhìn xem viên kia rơi trên mặt đất đầu lâu. Trên mặt lộ ra cười lạnh. Cái này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Tiếng nói vừa ra, một cái trường đao màu đen lần nữa phá không mà ra. Bạo liệt kinh phong tại nguyên chỗ lấp lóe. Màu xanh quang huy tại lúc này cực kỳ lóa mắt, trực tiếp chém vào cái đầu kia, còn có vậy còn dư lại tàn tạ thân thể bên trên. Tại nguyên chỗ phát ra một trận bạo tạc đồng dạng tiếng vang. Vẻn vẹn trong lúc nhất thời, cái này tồn tại sau cùng một phần thân thể trực tiếp sụp đổ. Thân thể triệt để vỡ vụn thành một khối lại một khối nhỏ bé huyết nhục. Trực tiếp gieo rắc tại cái này đại địa phía trên, sau đó chậm rãi biến mất, lặng im nhìn qua đây hết thảy. Trần Minh xoay người, tiếp tục hướng phía trước mới đi đến. Cái này tà mị lực lượng, sau mấy tháng trước đó tăng cường, lẳng lặng đi trên đường. Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đêm nay cái này tà mị, hắn cũng không phải là lần thứ nhất gặp gỡ. Sớm tại mấy tháng trước đó liền tại Nhạc Sơn thượng tao ngộ qua. Thậm chí bởi vì đối phương quấy nhiễu mà bất đắc dĩ xuống núi. Vào lúc đó, trước mắt tà mị tuy mạnh, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Dùng Trần Minh lúc trước Lâm Uyên đao pháp tầng thứ 3 tu vi. Mặc dù không phải là đối thủ, nhưng cũng có thể quần nhau một lát. Nhưng cho tới bây giờ, vẻn vẹn thời gian mấy tháng đi qua. cái này Tà Mị liền đến tình trạng như thế. Hắn thực lực hôm nay đối với lúc trước chí ít mạnh mấy lần, nhưng dù là như thế, đối mặt bây giờ cái này Tà Mị lại vẫn 10 phần phí sức, thậm chí nhất thời vô ý còn muốn chịu chút vết thương nhẹ. Từng đợt cảm giác đau theo trong tay trái truyền đến, Trần Minh giơ cánh tay lên nhìn lại, chỉ thấy nơi cánh tay trên bàn tay, giờ phút này toàn bộ bàn tay siết chặt toàn bộ biến thành đen. Trên đó tựa như là bị mực nước nước dội qua, đem hắn toàn bộ cánh tay nhuộm thông đen, nhìn qua 10 phần buồn cười. Một cỗ đau kịch liệt cảm giác theo trên cánh tay không ngừng truyền đến, giống như toàn bộ cánh tay đều muốn nát, lệnh người khó mà chịu đựng. Không biết cái này Tà Mị bản thể mạnh bao nhiêu, trở nên đen nhánh một mảnh bàn tay thu hồi. Trần Minh quay người nhìn về phía phương xa một phương hướng nào đó, trong lòng tự lẩm bẩm, trước mắt cái này Tà Mị giờ phút này vẫn bị trấn phong tại cái này Nhạc Sơn Thượng. Mới kinh lịch chỉ là một điểm lực lượng phân hóa, nhưng cũng có loại kia kinh khủng uy xem. Một khi cái kia Tà Mị triệt để phá phong mà ra, dùng Trần Minh thời khắc này lực lượng, nhưng lại không biết đúng hay không cần phải. Tại trong thiên hạ này, như cái kia Tà Mị đồng dạng kinh khủng tồn tại, đến cùng còn có bao nhiêu? Đứng tại chỗ, Trần Minh không hiểu nhớ tới vấn đề này. Sau đó trong đầu không hiểu hiện ra một cái tuyệt mỹ nữ tử bộ dáng. Thế giới này, kinh khủng đồ vật thực sự rất rất nhiều. Trước mắt trên núi Tà Mị như thế, cái kia bức bách hắn đăng lâm Nhạc Sơn tuyệt mỹ nữ tử cũng giống như thế. Muốn ở trên đời này đăng lâm đỉnh cao nhất, cam đoan mình cùng thân nhân an toàn, Trần Minh còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Nghĩ tới đây, Trần Minh lắc đầu, sau đó nhìn về phía nơi xa một đầu đường nhỏ, suy nghĩ sau khi, liền trực tiếp về phía trước rời đi. Ngày kế tiếp, sáng sớm, khi bầu trời thượng tiên nắng đầu tiên gieo rắc tại đại địa phía trên lúc, Trần Minh theo mình trong sân đi ra, chuẩn bị đi trưng bày lỗ kỳ thi thể linh đường. Con đường đi đến một nửa, Trần Minh đột nhiên cảm giác có chút kinh ngạc. Cùng hôm qua so sánh, hôm nay Nhạc Sơn thượng náo nhiệt rất nhiều. Tại chân núi, rất nhiều người theo đi tới, từng bước một phí sức hướng đi Nhạc Sơn thượng, đem nguyên bản yên tĩnh Nhạc Sơn trụ sở trở nên náo nhiệt vô cùng. Bất quá, cứ việc trong lòng kinh ngạc, nhưng ở trước mắt, Trần Minh nhưng vẫn là không có đi dò xét tầm duyên từ, mà là trực tiếp hướng về mục đích của mình đi tới. Không đến bao lâu, hắn đi đến một tòa lầu nhỏ trước, sau đó đi vào một chỗ rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh, mới ra đang lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, giờ phút này khoác trên người trắng thuần sắc áo liệm, chậm rãi đem một chương giấy vàng ném vào trong đống lửa. Trường An, ngươi tới. Nhìn qua từ bên ngoài đi tới Trần Minh, nàng nhẹ giọng chào hỏi, trên mặt cũng lộ ra cái dáng tươi cười, xem ra tinh thần so với hôm qua tốt hơn nhiều. Bên ngoài nhiều rất nhiều người lên núi, nhìn xem mới ra, Trần Minh nhẹ nhàng ngồi tại nàng bên cạnh, tiện tay cũng cầm lấy đánh giấy vàng, cùng nàng một khối đốt, kia là đi lên tham gia tế điển người. Nhìn xem Trần Minh, mới ra mở miệng nói ra, trước kia hàng năm hôm nay, những người này đều sẽ theo chân núi đến, không quá lớn an ngươi là năm nay mới lên núi, cho nên mới không biết. Tế điển, Trần Minh hơi nghi hoặc một chút, chúng ta Nhạc Sơn tế điển, những người ngoài này tới làm cái gì? Cũng không phải vẻn vẹn là chúng ta Nhạc Sơn tế điển. Mới ra lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, mấy trăm năm trước, chúng ta Nhạc Sơn tổ sư tại Nhạc Sơn khai sáng Nhạc Sơn phái. Sau đó tại Tương Châu phụ cận đánh đông dẹp bắc, bình địa vô số náo động, triều đình khen ngợi công tích, đem tổ sư phong làm Nhạc Sơn phủ quân, là Tương Châu chính tế. Tại toàn bộ Tương Châu các quận đều lưu truyền rộng rãi. vì lẽ đó hàng năm tế điển thời điểm đều sẽ có số lớn bách tính cùng nhau lên núi, cùng nhau tế tự tổ sư. Đương nhiên, bọn hắn chỉ dùng lưu lại ở bên ngoài cử hành tế điển là được. Ngồi tại nguyên chỗ suy nghĩ một chút, mới ra tiếp tục mở miệng nói ra. Chúng ta Nhạc Sơn đệ tử, bình thường là trực tiếp tiến vào phía sau núi, là lịch đại tổ sư cử hành tế điển, muốn vào phía sau núi. Trần Minh lập tức nhíu mày lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.